Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, Lý Thi Kỳ. Về phần Thần Châu Tây Vực cùng Thần Châu Nam Cương, Thần Châu Nam Cương hoàn hảo một chút, Thần Châu Tây Vực chỗ đó càng là loạn thành một bầy. Nghe nói chỗ đó quốc gia đều có mấy mười vạn cái. Tại Thần Châu Tây Vực, một tòa thành trì, một cái thôn xóm, cũng dám tự xưng quốc gia, cũng liền tạo thành một cái có được mấy mười vạn quốc gia kỳ tích. Kỳ thật những quốc gia này chung, đại bộ phận cả nước người đoán chừng cũng liền mấy trăm người. Cũng liền một cái thôn xóm nhỏ mà thôi. Về phần Thần Châu Đông Hải, đó chính là thập phần thần bí. Nghe nói thần long nhất tộc liền sinh hoạt tại Thần Châu Đông Hải. Thế nhưng nơi đó bị cường đại kết giới bao phủ, có rất ít người có thể đi vào. Chúng ta Quách gia đương nhiên là Thần Châu đại địa Quách gia. Quách Hưng cười lạnh một tiếng nói, nha, vậy ngươi nhận thức Kim gia sao? Có vẻ như bọn họ mười phần có tiền a. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái nói, Kim gia. Quách Hưng nội tâm bên trong lộp bộp một cái, chẳng lẽ là cái kia cái tài thần Kim gia? Hẳn không phải là, Kim gia làm sao có thể cùng loại này tiểu nhân vật liên quan đến nhau? Ngươi nhận thức Kim gia, giàu có nhất Kim gia, tuy rằng nội tâm mười phần không thể tin được nhận thức Kim gia người. Quách Hưng vẫn là nhịn không được hỏi một cái, nha, có vẻ như Kim Thành Ngọc nói qua, gia tộc bọn họ chính là Thần Châu giàu có nhất gia tộc. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái nói, Quách Hưng trước mắt tối sầm, kém chút ngất đi, ni má, thật sự là Kim gia à, lẽ nào thiếu niên trước mắt cùng Kim gia có quan hệ? Nếu như là như vậy nói, tuyệt đối bọn họ Quách gia có thể trêu chọc. Kim gia câu nói đầu tiên có thể diệt chính mình Quách gia. Chờ một chút, thiếu niên này vừa vặn nói cái gì? Kim Thành Ngọc, Kim gia kiệt xuất nhất thiếu niên, đệ nhất thiên tài thiếu niên. Kim Thành Ngọc, đây chính là thiên kiêu bảng thượng nhân vật a. Quách Hưng cảm thấy mình thật rất ngược nấm mốc, cư nhiên đụng phải Kim gia bằng hữu. Kim gia bằng hữu, hắn cũng không dám trêu chọc. Ta cùng Kim gia lại có thù, ta muốn diệt Kim gia cả nhà. Diệp Tâm Trần nghiêm túc nói, yêu nguyệt trong mắt cũng hiện lên một tia sát khí. Đối với Kim gia, nàng cũng không thích. Quách Hưng trước mắt tối sầm, kém chút không có nhịn không được bật cười. Lại có người nếu dám tìm Kim gia phiền toái, tại toàn bộ Thần Châu đại địa, trừ những cái kia đỉnh phong nhất tông môn thế lực, còn không có người kia dám nói có thể diệt Kim gia. Hôm nay ngược lại là gặp được một cái nói mạnh miệng người. Quách Hưng rất muốn cười nhạo một phen, thế nhưng nghĩ đến Diệp Tâm Trần thực lực đáng sợ, hắn liền ngậm miệng không nói, nội tâm lại trào phúng lên. Có cơ hội, hắn thật muốn nhìn xem Diệp Tâm Trần là như thế nào bị Kim gia người cho giết. Tại Diệp Tâm Trần bức hiếp hạ, Quách Hưng cuối cùng vẫn còn mở ra buồng nhỏ trên tàu đại môn. Thấy được trong khoang thuyền chứa một cái to lớn hồ cá, mà trong hồ cá có một cái xa hoa mỹ nữ, xanh biển tóc dài tới eo, màu hổ phách đồng tử, mắt phải rác một khỏa bạch sắc nước mắt nốt ruồi. Quan trọng hơn chính là cô gái này cư nhiên là mỹ nhân ngư. Bất quá rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền chối bỏ. Mỹ nhân này cá trên người lại có long tộc huyết mạch, có thể nói là có được long tộc huyết mạch mỹ nhân ngư. Ngươi tên là gì? Diệp Tâm Trần hỏi. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho rằng mỹ nhân này cá nghe không hiểu, hoặc là so sánh kháng cự chính mình, rốt cuộc đem nàng bắt tới thế nhưng mà nhân loại. Thế nhưng mà không nghĩ tới mỹ nhân ngư đối Diệp Tâm Trần mười phần hữu hảo. Có lẽ nàng cũng có thể cảm nhận được Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong long tộc huyết mạch. Chỉ bất quá trong cơ thể nàng long tộc huyết mạch không phải trong long tộc hoàng tộc, chỉ là phổ thông long tộc. đối mặt huyết mạch thượng áp chế, mỹ nhân ngư khiếp đảm đồng thời, cũng đem Diệp Tâm Trần trở thành chính mình tín nhiệm nhất người. Ta là Lý Thi Kỳ. Lý Thi Kỳ thanh âm 10 phần mỹ diệu. Ngươi có thể rời đi thủy sao? Nếu như có thể, ta liền đem ngươi thả ra. Diệp Tâm Trần nói, công tử không được a. Đây là muốn hiến cho Thánh Thiên Nữ Hoàng lễ vật. Quách Hưng dọa sắc mặt trắng bệch. Diệp Tâm Trần kém chút bị chính mình nước miếng bị sặc đến. Ngươi nói là đưa cho ai? Diệp Tâm Trần lớn tiếng hỏi. Đương nhiên đưa cho Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ. Thấy được Diệp Tâm Trần sợ hãi bộ dáng, Quách Hưng hết sức hài lòng. Nhìn tới Thánh Thiên Nữ Hoàng danh hào còn rất dùng tốt. Khụ khụ, một cái man hoang địa phương nữ hoàng, các người Quách gia dùng đến như vậy nịnh bợ sao? Diệp Tâm Trần con ngươi đảo một vòng hỏi. Lời này cũng không thể nói càn. Ngươi phải biết Thánh Long Đế Quốc đều đem Mạn Đà La Đế Quốc cho diệt không nói. Thậm chí Thánh Long Đế Quốc đại quân cũng quét ngang xung quanh mấy cái quốc gia. Tuy rằng Thánh Long Đế Quốc tiêu diệt đều là một số phổ thông tông môn cùng đế quốc, thế nhưng có thể lấy nhanh như vậy tốc độ diệt những cái này phổ thông tông môn thế lực đó cũng ít. Nhất có thể đưa thân nhất lưu thế lực. Quách Hưng nói, còn có một việc. Quách Hưng cũng không nói, Quách gia tại địa phương khác coi như cường đại tồn tại. Rốt cuộc Quách gia cũng có thiên địa càn khôn cường giả. Thế nhưng tại Thần Châu đại địa, chỉ có thể tính bất nhập lưu thế lực. Quách gia nghĩ muốn phát triển, bọn họ nhất định tìm kiếm hợp tác. Những cái kia cường đại tông môn thế lực, căn bản sẽ không đem Quách gia để vào mắt. Quách gia dám tìm bọn họ hợp tác, Quách gia nhất định sẽ lưu lạc vì lệ thuộc, mà mới quật khởi Thánh Long Đế Quốc lại thành Quách gia tốt nhất đối tượng hợp tác. Lý Thi Kỳ thấy được Diệp Tâm Trần cùng Quách Hưng trò chuyện lên. Nàng chỉ là hiếu kỳ nhìn xem Diệp Tâm Trần, cũng không nói gì thêm. Cái này thời điểm, trong lúc vô tình thấy được Lý Thi Kỳ, Diệp Tâm Trần mới nghĩ đến có chuyện trọng yếu không có làm. Ngươi có thể rời đi thủy sao? Diệp Tâm Trần lần nữa hỏi. Có thể, Lý Thi Kỳ thanh âm hết sức tốt nghe. Cái kia hào, Tiểu Nguyệt đem hồ cá cho nện. Diệp Tâm Trần trực tiếp nói. Ngươi dám, ngươi nếu là dám nện hồ cá, để cho chạy mỹ nhân này cá. Như vậy ngươi đắc tội không chỉ có ta Quách gia, thậm chí còn có Thánh Long Đế Quốc Thánh Thiên Nữ Hoàng. Quách Hưng cao giọng kêu lên, Yêu Nguyệt mới sẽ không để ý Quách Hưng kêu gọi đầu hàng. Công tử đều nói muốn đem hồ cá cho nện, Yêu Nguyệt không chút do dự, trực tiếp một đao đi xuống. Hồ cá chia 5 x 7, theo hồ cá trốn ra Lý Thi Kỳ, rơi trên mặt đất, nàng người kia đuôi cá mong đợi. Lập tức biến thành nhân loại hai chân, thon dài cặp đùi đẹp, 10 phần mê người, người tự do, người nhanh chóng về nhà đi. Diệp Tâm Trần nói, đa tạ công tử. Lý Thi Kỳ 10 phần nhanh chóng, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, nghĩ muốn đem hắn bộ dáng ấn trong đầu. Tại Quách Hưng tuyệt vọng trong tiếng kêu, Lý Thi Kỳ trực tiếp nhảy qua cửa sổ mạn tàu. Sau lưng đột ngột sở trường một đôi cánh chim, trực tiếp bay đi. Diệp Tâm Trần ngốc một cái. Hắn ban đầu cho rằng Lý Thi Kỳ sẽ biến thành nhân ngư theo trong biển du tẩu. Không nghĩ tới có được long tộc huyết mạch Lý Thi Kỳ còn có thể có được cánh. Cái này thao tác, ngươi thả nàng đi, chúng ta đều muốn xui xẻo. Quách Hưng sắc mặt sợ hãi. Hắn bắt lấy người này cá thân phận thật không đơn giản. Lúc ấy thấy được cái này Lý Thi Kỳ thời điểm, cái này Lý Thi Kỳ bên người lại có rất cường đại hải tộc thị vệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn xui xẻo, gặp được biển sâu cự thú, những cái kia thị vệ đều bị biển sâu cự thú giết sạch. Lý Thi Kỳ lại bị trọng thương, hoàn hảo, biển sâu cự thú cũng bị đánh chạy. Lưu lại trọng thương Lý Thi Kỳ, đi qua, Quách Hưng trực tiếp một cái lưới đánh cá khoác đi qua đem Lý Thi Kỳ bắt đi. Quách Hưng mười phần rõ ràng, cái này Lý Thi Kỳ tuyệt đối nhớ rõ chính mình Quách gia cờ hiệu. Không nói trước Lý Thi Kỳ trở về sẽ hay không đối phó nhân loại, thế nhưng Quách gia về sau nghĩ hành tẩu tại mặt biển cơ bản không có khả năng. Hải tộc thế nhưng mà mười phần hung tàn, đại hải lại là hải tộc thiên hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.